Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1372, Yêu Đế Di Ảnh. Di Thà Độc Tôn, nghe lên tới ngược lại là không sai, chỉ bất quá, Bắc Cực Thiên Yêu Tộc, cũng không chỉ Trăng Yêu Nhất Tộc, ngươi Trăng Yêu Nhất Tộc, mặc dù là yêu Trung Hoàng Tộc. Nhưng mà ngươi một người nói, có hiệu lực không? Dương Tranh cười hỏi nói, ngươi có Nhật Nguyệt yêu đồng, muốn làm yêu đế, bất quá là gật đầu sự tình. Còn lại yêu tộc, cho dù phản bác, cũng cầm không ra phản bác lý do. Làm cung chủ, nói, Nhật Nguyệt yêu đồng, lực uy hiếp như vậy mạnh. Dương Tranh tiếp tục hỏi, từ xưa đến nay, mặc kệ là cái khác chủng tộc, vẫn là yêu tộc, thập đại thần đồng bên trong Nhật Nguyệt yêu đồng, cũng chỉ tại yêu đế trên thân xuất hiện qua. Nhật Nguyệt yêu đồng, liền là yêu đế tượng trưng. Điểm này, tại các đại chủng tộc, đã là công nhận tượng trưng. Cho nên, người căn bản không cần lo lắng. Huống chi, dùng ngươi thần ma thiên tôn chi có thể yêu trong tộc. Lại có ai là ngươi đối thủ đây? Làm cung chủ, bình tĩnh nói, dạng này a, ta liền làm ngươi nhóm yêu đế. Dương Tranh gật đầu, trong lòng khẽ động, cười lại nói, làm yêu đế, khẳng định phải có yêu hậu yêu phi loại hình. Yêu tộc nữ tử, có phải hay không vô tư ta tuyển? Ngươi như là yêu đế, ngươi liền là lớn nhất, ngươi nghĩ tuyển người nào làm yêu hậu yêu phi? Đều do ngươi nói tính. Làm cung chủ gật đầu, tuyển cung chủ ngươi đây. Dương Tranh cười hắc hắc, tùy ý. Làm cung chủ y nguyên bình tĩnh, ha ha. Dương Tranh nghe cười lớn một tiếng, trước mắt nữ nhân này ngược lại là đối đãi cái gì đều lãnh đạm, nếu như là đem ấn ngã xuống đất lại như vậy như vậy, không biết là có hay không vẫn là như thế lãnh đạm. Quảng Hàn trong điện, có yêu đế di ảnh, Dương công tử phải chăng có hứng thú quan sát một phen? Trầm mặc chốc lát, làm cung chủ mở miệng, tốt, liền khiến ta tới xem một chút yêu đế phong thái. Dương Tranh gật đầu, yêu đế, tại hắn trong nhận thức biết, chỉ có thượng cổ thời kỳ, cũng liền là sớm nhất hồng hoang thời kỳ. Này hồng hoang yêu tộc thiên đình thiên đế mới có tư cách gọi yêu đế. Cũng liền là hồng hoang thời kỳ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn. Còn lại yêu đế cái gì? Hắn chưa từng nghe qua. Cũng không quen biết. Không biết, cái này Quảng Hàn trong điện yêu đế di ảnh sẽ là người phương nào? Chỉ gặp, làm cung chủ, xanh nhạt một dạng ngón tay tại trong không khí nhẹ nhàng một điểm. Liền nghe rào một tiếng, một đạo màn nước xuất hiện, nước kia màn bên trong, chảy nước róc rách, thanh âm cực kỳ êm tai, cũng cực kỳ chân thật, phảng phất là đích thân tới kỳ cảnh một dạng. Dương Tranh nhìn xem màn nước bên trong, hình ảnh có biến hóa, này là một hiểm trở vách núi đỉnh, đứng một người, này người chính ngẩng đầu nhìn thiên. Giờ phút này, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia phía sau, nhìn lên tới có chút gầy yếu, khoác trên người bạch sắc áo lông, còn hình dáng trang sức lấy khổng tước một dạng đồ án. Cái này, liền là yêu đế, đột nhiên, thân ảnh kia, quay đầu tới, ân, Dương Tranh, nhìn đến cả kinh, hắn, nhìn thấy một trương xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Cái này yêu đế. Lại là cái nữ nhân, yêu đế, là nữ nhân, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, điểm này, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ như vậy, bởi vì, làm cung chủ trong miệng yêu đế, không phải bình thường ý nghĩa trên thần đế, nàng trong miệng yêu đế, cùng thiên ma nhất tộc hỗn thế ma đế trong miệng thủy tổ ma đế, là cùng một cái cấp độ. Cùng một cảnh giới, cũng liền là nói, nơi này yêu đế, cùng cấp với thiên tôn chí tôn, trắng thanh âm đại nhân, võ công kinh thiên động địa, cửu thiên thập địa bên trong, từng không một người có thể đánh bại nàng. Nàng là yêu đế, lại có cái gì không thể? Làm cung chủ, Dung có phần là thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Trắng thanh âm, ta biết Bạch Khởi, ngược lại là chưa từng nghe qua trắng thanh âm. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Trắng thanh âm đại nhân, là chúng ta trăng yêu, hoặc là thiên yêu, thậm chí toàn bộ tinh hà thế giới yêu tộc đời trước yêu đế. Tinh hà trong thế giới, mặc kệ là cái gì yêu tộc, đều cúi đầu thần gọi. Nhưng mà 3.000 năm trước, thần Nguyệt hiện thế, thượng cổ tòa kia Quảng Hàn Cung cũng xuất thế. Trắng thanh âm đại nhân tại Quảng Hàn Cung bên trong ngốc 81-10 ngày. Sau khi đi ra, liền hóa thành một đạo trăng mang, từ nay về sau không thấy bóng dáng. Làm cung chủ, nói, đi đâu? Dương Tranh nhìn xem màn nước bên trong cái kia nữ yêu đế hỏi. Cái này nữ yêu đế khí chất, khiến hắn nhớ tới một người. Vậy liền là Cơ Như, lúc trước thần binh đại lục bên trên Chu Thiên Tinh cung cung chủ. Bây giờ tinh hà thế giới thần ma chiến trường bên trong tinh nhược công chúa. Các nàng hai người, trên thân phát ra khí tức rất giống nhau. Không biết, làm cung chủ, khẽ gật đầu một cái. 500 năm trước, Quảng Hàn trong điện, cùng trắng thanh âm đại tính mạng người tương liên trăng tròn phá toái. Mang ý nghĩa trắng thanh âm đại nhân gặp bất trắc. Trắng thanh âm đại nhân, 500 năm chưa từng hiện thân, khiến các đại yêu hoàng sinh lòng nghi đố kỵ. Cái này 500 năm tới, không ít yêu hoàng vận dụng đủ loại thủ đoạn tới Quảng Hàn điện dò xét, muốn dò xét ra trắng thanh âm đại nhân sinh tử, đều bị ta ngăn cản trở về. Bất quá trắng thanh âm đại nhân cuối cùng là không tại, yêu tộc cần một cái mới yêu đế mới có thể ngăn cản tiếp theo tới loạn yêu cướp. Các đại yêu hoàng cảnh giới gì? Dương Tranh hỏi. Yêu hoàng yếu một điểm thần vương đỉnh phong, trung đẳng cấp thần đế cảnh, mạnh nhất yêu hoàng có nửa bước thiên tôn cấp bậc. Có một cái yêu hoàng tên là thần mộc yêu hoàng, bản thể là một cây thần thụ, sống bao lâu không biết, bất quá tu vi nhất định là thiên tôn cảnh. Mấy ngày trước hắn bế quan mà ra, thả ra phong thanh muốn tới Quảng Hàn điện bái kiến trắng thanh âm đại nhân, hẳn là cũng là này yêu đế vị. Làm cung chủ nhắc tới một cái cường đại yêu hoàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?